Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người còn lại vây quanh Chu Phong húc tai bác nhân giọng run run. Diuen, kết quả thế nào? Khoa giám định và tổ trọng án là những đồng nghiệp hợp tác nhiều nhất. Diuen hiểu rõ tổ D đã vất vả trong thời gian qua. Anh ta đưa báo cáo cho Chu Phong húc. Kết quả so sánh mẫu M, Á, U hoàn toàn trùng khớp. Hoàn toàn trùng khớp, mắt thi bác nhân mở to, lòng trào dâng niềm vui sướng. Vậy chẳng phải xác định được hung thủ chính là Mã Chính Kỳ sao? Đúng vậy, Diuen nở nụ cười, chúc mừng, một câu nói khiến bầu không khí u ám trong văn phòng trở nên náo nhiệt. La Thất Trung và Cam Nhất Tổ nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy niềm vui sướng trong mắt đối phương, dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé. Vất vả cho anh rồi. Chu Sơ cầm lấy báo cáo, vỗ vai Diuen, nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi Diuen rời đi, Chu Phong húc thả lỏng vai, duỗi tay xoa bóp vai trái, xoay người mở ngăn tủ, thả báo cáo vào trong. Trên tủ kính, lấp lánh phản chiếu khuôn mặt thanh tú của người đàn ông. Vụ án sát hại bé gái 8 tuổi, hung thủ đã trốn chạy 18 năm nay cuối cùng đã được đưa ra xét xử. Tảng đá nặng nề trong lòng hắn dần buông xuống. Chu Phong húc đóng lại ngăn tủ, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sáng sớm đi tòa án, tranh thủ đưa hung thủ vào tù sớm. Yes sir, mọi người đồng thanh đáp, so với 18 năm trước, thì việc bắt giữ hung thủ vụ án mạng này diễn ra nhanh chóng hơn nhiều. Hôm sau, Mã Chính Kỳ bị đưa ra xét xử phúc thẩm tại tòa án. Trong phiên tòa, đối mặt với cáo buộc, Mã Chính Kỳ không những không hối hận mà còn miệt thị quyền uy của tòa án và khiêu khích cha mẹ Trịnh gia. Với những bằng chứng rõ ràng và tình tiết nghiêm trọng, Mã Chính Kỳ bị tuyên án tù chung thân. Cái búa gõ vang của thẩm phán đánh dấu kết thúc cho vụ án kinh hoàng đã ám ảnh Hương Giang suốt 18 năm qua. Khi Chu Phong húc bước ra khỏi tòa án, hắn bị một đám đông phóng viên vây quanh. Chu Sa Triển, vụ án mạng 18 năm trước đã được điều tra lại và giải quyết trong vòng chưa đầy một tháng. Mọi người đều gọi anh là thần thám Hương Giang, anh nghĩ gì về điều này? Chu Sa Triển, hiện tại người dân rất quan tâm, liệu cậu có tiếp tục điều tra và giải quyết nhiều vụ án cũ khác hay không? Chu Sa Triển, các phóng viên liên tục đặt câu hỏi, thậm chí có người còn hỏi. Chu Sa Triển nghe đồn rằng Chủ tịch Chu sắp về hưu. Anh có ý định từ chức vụ tại sở cảnh sát để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình hay không? Chu Phong húc đối mặt với vô số câu hỏi, chỉ trả lời một câu. Hiện tại sức khỏe của bố tôi vẫn tốt, tôi nghĩ ông ấy tạm thời không có ý định nhường lại vị trí. Về chi tiết cụ thể của vụ án, vào buổi chiều, sở cảnh sát sẽ tổ chức họp báo, thanh tra Thạch Ngọc Băng sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người. Nói xong, Chu Phong húc đẩy micro sang một bên. Làm phiền mọi người rồi. Các phóng viên vội vàng nhường đường cho tổ D đi qua. Xuống cầu thang, thi bác nhân nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thán. Nếu không phải đã bãi bỏ tử hình thì tên Mã Chính Kỳ này dù thế nào cũng sẽ bị xử bắn, đâu đến mức được hưởng sự tiện nghi trong tù như vậy. Ở tù chung thân, ông ta vẫn chưa chuộc lại được tội ác của mình. Đặc biệt, Mã Chính Kỳ thậm chí còn khiêu khích tại tòa án, nói rằng ông ta chỉ đổi chỗ ở, ăn ngon mặc đẹp. Già rồi thì có nơi khác dưỡng lão. Thì bác nhân càng nghĩ càng tức giận. Nhớ lại những vụ án tử trước đây, hung thủ đều chọn cách tự sát thảm khốc. Cách tự sát của họ đều giống y hệt người bị hại, khiến người ta không khỏi cảm khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên cảm thấy những tên hung thủ đó C, H, E, T cũng khá tốt. Nói gì vậy? Là thất trung chỉ vào thi bác nhân đeo huy hiệu cảnh sát. Cậu là cảnh sát, không thể nói bậy bạ như vậy. Cách chương.